Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy trong lòng rối bời, đứng tại chỗ ngẩn người vài giây, sau đó nhanh chóng xoay người trốn khỏi tầm mắt của hắn. Khách Trương.